Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo. Tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, thứ 98 chương mẫu thân là của ta. Hẳn là, Mộ Dung Cửu Nguyệt ngoái đầu nhìn lại liếc hắn một cái. Lại cười cười hỏi, vậy ngươi này đương cha, có phải hay không cũng muốn tỏ vẻ. Dạ Kinh Lâu cúi đầu hôn một chút của nàng dái tai. Thấp giọng nhẹ ngữ, đương nhiên muốn, người yên tâm đi, ta có chuẩn bị, trong lòng ôm khối này nhượng hắn thoải mái ấm tâm kiều mềm thân thể. Dạ Kinh Lâu trong lòng cảm thán không thôi, ở hắn bị cái gọi là thân nhân vô tình đánh giết rơi vào phàm giới lúc. Đó cũng là hắn thống khổ nhất thời gian, nhưng hắn không nghĩ đến, ở âm sai dương thác dưới, lại ngoài ý muốn nhượng hắn có nàng. Còn ngoài ý muốn có một thông minh đáng yêu nhi tử. Này một phần ngoài ý muốn có được hạnh phúc, có tính không là thượng thiên nhượng hắn sớm mất đi mẫu thân. Mất đi gia đình ấm áp sau, lại với hắn làm ra mặt khác một loại bồi thường. Mặc kệ nói như thế nào, hắn đô chân thành cảm ơn ông trời. Đêm này tập vô số ưu điểm với một thân nữ nhân ban cho hắn. Không lo, không lo. Ta chắc chắn sẽ nhượng ngươi cả đời không lo. Ở pho tượng tuyết cực nhanh phi hành hạ, nguy nga bao la Lương Châu Thành, rất nhanh liền xuất hiện ở Mộ Dung Cửu Nguyệt và Dạ Kinh Lâu trong mắt. Dọc theo con đường này, Dạ Kinh Lâu cũng không hỏi đứa nhỏ và Uyển Thanh, Uyển Lam ở nơi nào. Hắn vẫn biết Mộ Dung Cửu Nguyệt có bí mật, người mang chí bảo, đã nàng không muốn nói với hắn, hắn cũng sẽ không ép nàng. Chỉ là lặng yên canh giữ ở bên cạnh nàng, vì nàng giải quyết khó khăn, vì nàng bình định tất cả chướng ngại. Hắn tin, một ngày nào đó, nàng sẽ đối với hắn sưởng mở rộng cửa lòng, nàng hội yêu hắn, hội nguyện ý toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn. Bọn họ người tu tiên tuổi thọ rất dài rất dài. Hắn còn có bó lớn thời gian cùng nàng cùng một chỗ. Mặc dù hắn là thực vội muốn cùng nàng dung làm một thể. Chân chính tương thân tương ái, đã nàng không muốn, hắn cũng không nguyện miễn cưỡng nàng, hắn cũng không muốn nàng não khởi đến, dùng lại cái tiểu tính khí, lại không bằng lòng để ý đến hắn, cách được hắn xa hơn, đây tuyệt đối không phải hắn muốn xem đến kết quả, hắn thà rằng dùng tế thủy trường lưu biện pháp, từng giọt nhồi lòng của nàng, tựa như đối phó kia Bắc Liêu quốc đại quân như nhau. Hắn kỳ thực hoàn toàn có biện pháp để cho bọn họ triệt để ly khai Lương Châu biên cảnh. Nhưng nếu như là một lần thu thập xong bọn họ, vậy hắn bất cũng chưa có ở không lo trước mặt biểu hiện cơ hội sao? Cho nên, hắn mật thiết quan tâm Bắc Liêu quân động tĩnh, dùng bọn họ tới một lần, hắn liền hung hăng đả kích một lần biện pháp. Cứ như vậy, hắn ở không lo trước mặt, biểu hiện cơ hội không phải nhiều hơn. Thảo thưởng cơ hội cũng nhiều, đây chính là soát nàng thiện cảm tuyệt hảo cơ hội a. Đợi được nàng đâu một ngày nàng phát hiện, đã không ly khai hắn thời gian, hắn không phải thành công tiến vào chiếm giữ nhập trái tim nàng sao? Suy nghĩ một chút Đồ Mỹ Hảo a, cả nhà bọn họ tam miệng hạnh phúc ngày, có phải hay không sắp tới? Dạ Kinh Lâu đầy bụng nhu tình, xuân tâm dập dờn, mà Mộ Dung Cửu Nguyệt. Lúc này nhìn trong tầm mắt càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn Lương Châu Thành, lại có một loại lập tức trở về nhà hưng phấn hòa khoái trá. Đường thật lớn pho tượng tuyết xuất hiện ở Lệ Gia bầu trời lúc. Lệ Gia phía dưới những hộ vệ kia hòa bọn hạ nhân. Cũng tất cả đều hưng phấn hô to lên, tiên tử về, vô ưu tiên tử về, vô ưu tiên tử về, bất kể là ở bận rộn. Còn là không bận rộn Lệ Gia nhân đàng, tất cả đều chạy ra, vẻ mặt hưng phấn chờ đợi pho tượng tuyết hạ xuống. Lệ lão gia tử hòa lão phu nhân nghe thấy tiếng vang, cũng đều chạy theo ra, đang nhìn đến Mộ Dung Cửu Nguyệt và Dạ Kinh Lâu đi xuống pho tượng tuyết cự lỗi thời. Bọn họ dẫn mọi người cao hứng nghênh đón, không lo, người nhưng xem như là về, Mộ Dung Cửu Nguyệt cười híp mắt hỏi. Lão gia tử, lão phu nhân, các ngươi đô có khỏe không? Lệ lão gia tử cười vang nói. Chúng ta đều tốt rất. Liền chờ các ngươi về, Lệ lão phu nhân cũng cười cầm Mộ Dung Cửu Nguyệt hai tay. ngươi và Tiểu Tiêu Tiêu đi lần này, thật là nhớ ta muốn chết các. Đến, nhượng ta nhìn nhìn, gầy không có, trên dưới nhìn mấy lần sau. Lệ lão phu nhân liền vẻ mặt đau lòng nói, thực sự gầy, quay đầu lại ta làm cho người ta nhiều đôn một chút thuốc bổ. Nhượng ngươi hào hào bổ một chút, đem rớt thịt tất cả đều cấp bổ về, Mộ Dung Cửu Nguyệt cười nói. Lão phu nhân chính là đau không lo, kỳ thực không lo không có gầy đâu. Lão Thái Quân hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt bá đạo nói, ta nói gầy chính là gầy, ngươi nhưng không cho biện giải. Quay đầu lại ngoan ngoãn cho ta uống bổ canh đi, Mộ Dung Cửu Nguyệt bị Lão Thái Quân nói phải là. Trong lòng ấm áp, nàng cũng không muốn nghịch lão nhân ra có ý tốt, toại cười đáp một tiếng. Hảo, không lo nhất định hảo hảo nghe Lão Thái Quân lời, nhất định đem thịt cấp dưỡng về, Lão Thái Quân lúc này mới hài lòng. Lại đi phía sau nàng nhìn mấy lần, vẻ mặt nghi ngờ hỏi, a, chúng ta Tiểu Tiêu Tiêu bảo bối đâu? Tại sao không có nhìn thấy hắn? Nên không phải là ở lại đế đô chưa có trở về đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười nói. Sao có thể chứ? Uyển Thanh và Uyển Lam cùng hắn. Sau đó một điểm liền đến, Lão Thái Quân lúc này mới cười gật đầu. Nguyên lai là như thế này. Không lo, đêm công tử, mau vào phòng nghỉ ngơi một chút. Không lo cũng tốt cho chúng ta nói một chút trong khoảng thời gian này đế đô phát sinh chuyện mộ. Dung Cửu Nguyệt biết Lệ lão gia tử bọn họ trong khoảng thời gian này khẳng định nhớ đế đô phát sinh chuyện, nàng lần này đế đô hành trình, có thể nói, lại lần nữa thay đổi Lệ gia vận mệnh, ở Lệ gia tuyển trai cùng nàng đứng chung một chỗ thời gian. Liền đối mặt sẽ bị Long Thừa Hách hủy diệt nguy hiểm. Bây giờ Long Thừa Hách lui vị, đổi lại Long Thừa Tĩnh chấp trưởng đế vị, bọn họ Lệ gia cuối cùng là xua đi mù. Nghênh đón sán lạn ánh nắng, bây giờ này tất cả, đều là Mộ Dung Cửu Nguyệt mang cho bọn hắn Lệ gia tạo hóa. Sau này Lệ gia, là có thể nhất cử theo phổ thông gia tộc, thăng cấp làm cao cao tại thượng tu tiên thế gia. Mộ Dung Cửu Nguyệt theo Lệ lão gia tử hòa lão phu nhân tiến đại đường. Vừa mới uống một ngụm trà, ở bên ngoài bận rộn Lệ Như Báo, Lệ Như Sư. Lệ Kiêu chờ người liền tất cả đều thi triển tốc độ cao nhất chạy trở về ra. Lệ Như Báo, Lệ Như Sư tiến lên bái kiến. Sư tôn, ngài nhưng về, Lệ Kiêu dù cho không cam tâm nữa, lại không tình nguyện, trải qua thời gian lâu như vậy quá độ. Hắn hiện tại cuối cùng là tiếp thu Mộ Dung Cửu Nguyệt là hắn trưởng bối sự thực. Cũng dựa vào lễ tiến lên bái kiến nàng, kỳ đệ tử của hắn cũng nhất nhất tiến lên bái kiến. Sau đó mới dựa vào lễ tọa hạ, Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy nhân đô tới không sai biệt lắm. Lúc này mới đem đế đô phát sinh việc này, chọn có thể nói trọng điểm nói một lần. Lệ gia từ trên xuống dưới nhân đô rất cao hứng, bọn họ Lệ gia lần này đứng thành hàng, cuối cùng là đổ thắng. Rất cao hứng, thực sự rất cao hứng a. Lệ lão gia tử vung tay lên, đêm nay bãi yến, toàn quân cộng hạ. Chúng ta ở nhà cũng tốt hảo uống một chén, cao hứng, đại cáo biệt mọi người. Mộ Dung Cửu Nguyệt trở lại Lăng Ba Các, liền lại lén lút đem trong không gian Uyển Thanh, Uyển Lam, còn có Tiểu Tiêu Tiêu cấp dẫn theo ra. Ở buổi tối khai yến thời gian, Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng đem trong không gian sản xuất hảo linh rượu cấp cầm không ít ra. Một cái uống phải là mặt mày hồng hào, linh rượu mạnh tác dụng chậm. Càng làm cho bọn họ một cái nhiệt huyết sôi trào, có ái thê, trở về ra ôm dùng sức lăn qua lăn lại, không có cưới vợ, cũng chỉ có khổ ép luyện cả đêm công. Dạ Kinh Lâu cũng muốn ôm Mộ Dung Cửu Nguyệt hảo hảo ôn tồn, lại bị Tiểu Tiêu Tiêu tiểu gia hỏa kia cấp bá đạo rào kết thúc. Vừa nhìn thấy Dạ Kinh Lâu muốn tới gần mẹ hắn, hắn liền chặt chẽ ôm mẹ hắn không buông, duệ duệ với hắn cha nói. Mẫu thân là của ta, người đi khai, không cho phép cùng ta cướp, ngoặc kép, hết chương.